Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến khi tiếng chiêng trống vang lên, báo hiệu buổi biểu diễn kết thúc, họ mới sực tỉnh. Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương vội vàng chào tạm biệt mấy cô nương đang vây quanh, rồi vội vã chạy về phía hậu trường. Mà ở hậu trường, Giang Tư Nguyệt đã cởi bỏ bộ y phục diễn trên người. Cậu ta thu dọn đơn giản một chút liền nói với Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ vừa mới đi vào. Cha nương, đi thôi, đi tìm tỷ tỷ, Nhị Oa và Tiểu Tuấn Phong chắc vẫn đang biểu diễn. Mấy đứa nhỏ đã lâu không biểu diễn, hôm nay khán giả lại đông, không biết bọn chúng có căng thẳng không? Lý Tam Nương vội vàng gật đầu, chắc là không có vấn đề gì. Tỷ tỷ con đã nói, đứa nhỏ Nhị Oa rất có thiên phú, lên sân khấu chắc sẽ không quá căng thẳng. Còn Tiểu Tuấn Phong, ta thấy hôm qua lúc luyện tập nó rất bình tĩnh, hơn nữa hôm nay mọi người cố ý tách ra để đi cùng bọn chúng. Ba người trước tiên đi xem Nhị Oa, đứa nhỏ vừa đúng lúc diễn xong, tiếng vỗ tay vang dội dưới khán đài. Họ vừa nhìn, liền biết hôm nay đứa nhỏ biểu diễn rất thuận lợi, vì vậy lại đi xem Tần Tuấn Phong. Xuất diễn của Tần Tuấn Phong hôm nay dài hơn một chút nhưng cũng sắp kết thúc. Họ đứng ở cửa xem một lúc, đến khi kết thúc mới từ từ đi ra. Chờ khán giả đi gần hết, Tần Tĩnh Nhiên cùng mọi người đi ra khỏi nhà hát, cười tủm tỉm nhìn Giang Tư Nguyệt, xoa đầu Nhị Oa và Tần Tuấn Phong, nói. Hôm nay mọi người đều rất giỏi, hay là chúng ta đến tiệm lẩu ăn lẩu đi. Nhị Oa và Tần Tuấn Phong mắt sáng long lanh gật đầu, đồng thanh nói. Được ạ. Tần Tĩnh Chỉ ôm Đô Đô, nhìn về phía Đoàn Đoàn và Giang Oan Oan. Vừa hay, chúng ta cũng đã lâu không ăn lẩu, tuy thời tiết còn hơi nóng nhưng bên quán lẩu hẳn là còn nhiều dưa hấu, cũng có thể giải nhiệt. Giang Oản Oản gật đầu, được, đi coi như là ăn mừng. Đoàn Đoàn vui vẻ nhảy nhót, thật tốt quá, nương luôn không cho con ăn lẩu, con đã lâu lắm rồi không được ăn. Đã 1-2 tháng rồi. Đô Đô tựa đồ nhỏ vào vai Tần Tĩnh Trì, cúi đầu nhìn bộ dạng vui vẻ của ca ca, cười hì hì lên tiếng. Ga, Đoàn Đoàn bất lực nhún vai. Đô Đô bảo, sao đệ cứ gọi sai thế, là ca ca, chứ không phải ga, nha, hai, chuyện học nói của đệ thật khiến người ta lo lắng. Đô Đô không nghe ra sự ghét bỏ của cậu bé. Ga, Tần Tĩnh Chỉ nghiêng đầu hôn tiểu nhi tử của mình. Nhi tử, gọi cha nào. Đô Đô quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục hào hứng nói. Ga, ha, là cha. Đô Đô bảo, sao đệ cái nào cũng nói không đúng vậy, đệ muốn làm ca ca cười xê, hát, ế, tê sao? Giang Oản Oản véo nhẹ vai Đoàn Đoàn, đệ mới học nói có mười mấy ngày thôi, sao có thể dễ dàng nói rõ ràng như vậy được? Nương, không sao đâu, con nhất định sẽ dạy Đô Đô nói chuyện thật tốt. Tần phụ Tần mẫu đi phía sau, nghe tiếng nói chuyện của Đoàn Đoàn và Đô Đô, thong thả bước đi, trên mặt mang theo nụ cười thoang thoảng. Trong tiệm lẩu đèn đuốc sáng trưng, lão bản nương, hai người mau vào đi, lên phòng riêng trên lầu đi, có thể ngồi được rồi. Ngồi vào bàn, rất nhanh tiểu nhị trong quán đã bưng lên một đĩa dưa hấu lớn. Mấy tiểu tử đi tới cũng có chút nóng, đều cầm dưa hấu lên gặm từng miếng. Dưa hấu ngọt quá, Đoàn Đoàn nhanh chóng ăn xong một miếng dưa hấu, lại cầm một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Đô Đô. Đệ đê nhanh đến đây ăn vài miếng. Đô Đô cười tủm tỉm cúi đầu, rắc một cái, ăn, he, ngọt chứ, trả lời cậu bé là tiếng, rắc, Đô Đô tiếp tục ăn dưa hấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người ăn lẩu thơm phức, Đô Đô không thể ăn, chỉ có thể chu môi nhìn, thỉnh thoảng cắn một miếng dưa hấu, ngay cả dưa hấu cũng chỉ cho nó ăn một miếng nhỏ. Ăn được một nửa, Lý Nghiêm mới bưng lên một bát cháo loãng. Lão bản nương, cho Đô Đô ăn cháo loãng đi, cháo này phải nấu cho nhừ một chút, cho nên mất chút thời gian. Tần Tĩnh Chỉ lau miệng, liền nhận lấy bát nhỏ. Để ta, Giang Oản Oản quay đầu nhìn hắn, chàng ăn no chưa, hay là để thiếp đút cho? Tần Tĩnh Chỉ lắc đầu, ta ăn no rồi, nàng mau ăn thêm đi, ta đút cho nó. Đô Đô vừa đến trong vòng tay hắn, ngửi thấy mùi thơm nồng của cháo trong bát nhỏ, liền há to miệng. Cha, Tần Tĩnh Chỉ cúi đầu hôn lên trán nó, rồi vội vàng múc một muỗng cháo thổi cho nguội bớt mới đưa cho nó ăn. Chỉ trong chốc lát, một bát cháo đã cạn đáy. Giang Oản Oản đã sớm buông bát đũa xuống, thấy Tần Tĩnh chỉ cho nhi tử ăn xong thì sờ bụng nó, sau đó gật đầu. Ừm, no rồi, Đô Đô cười khanh khách. No, một đám người ăn no nê, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta về nhà thôi, hôm nay phần biểu diễn của A Nguyệt toàn là cảnh hành động, chắc là mệt lắm, phải về nhà nghỉ ngơi sớm mới được. Tần Tĩnh Nghiễn nói, tẩu tử, vậy hai người mau về đi, Tuyết Chân còn đang ôm Niên Niên và Phao Phao ở nhà chờ đệ. Tần Tĩnh chỉ vỗ vai cậu, mau về đi, không thì lát nữa Niên Niên và Phao Phao sẽ quậy phá. Hai đứa nhỏ kia mỗi ngày trời vừa tối là lại mong móng cậu về nhà. Ha ha ha, đệ về trước đây, A ca, huynh đánh xe ngựa cẩn thận một chút. Biết rồi, về đến nhà, Tần phụ Tần mẫu sửa mặt đi ngủ trước. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản cũng mang theo Đoàn Đoàn cùng Đô Đô đi phòng tắm. Đoàn Đoàn C, Q, N áo trước, nhanh như chớp, chạy vào thùng tắm chứa đầy nước nóng. Đô Đô vừa nhìn, vội vàng chỉ vào thùng tắm thúc giục Tần Tĩnh Trì đang cởi nút áo cho nó. Mau mau, Giang Oản Oản ôm áo ngủ một nhà mấy người họ vào, đặt lên giá một bên. Tĩnh Trì, chàng đi tắm cho Đoàn Đoàn đi, thiếp cởi cho Đô Đô. Tần Tĩnh Trì theo lời đưa Đô Đô trong lòng cho nàng. Được, Đô Đô vi, N áo xong liền ngọ nguậy trong lòng Giang Oản Oản. Nương, nương, tắm, được được được, con đừng lộn xộn, nương sẽ tắm rửa cho con. Vừa nói, Tần Tĩnh Trì đã lấy một chậu gỗ đổ đầy nước nóng. Giang Oản Oản đặt đứa nhỏ vào chậu gỗ, Đô Đô sững sờ một chút, vội vàng chỉ vào thùng gỗ lớn nơi Đoàn Đoàn đang tắm. Lớn lớn lớn, tắm. Giang Oản Oản nhẹ nhàng lau người cho nó, lắc đầu nói. Không được, nương đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Cái thùng tắm lớn đó chỉ khi nào con lớn bằng ca ca mới được dùng. Đô Đô vừa nghe, hai chân ngắn liền đạp vài cái trong chậu gỗ, bĩu môi, trong mắt còn ẩn ẩn ánh nước. Giang Oản Oản lau những giọt nước bị bê, á, n lên mặt do nó đạp. Đô Đô, mỗi lần tắm rửa con đều phải làm như vậy sao? Con ngoan ngoãn đi, được không? Đang nói, Tần Tĩnh Trì đã lấy một chậu gỗ đổ đầy nước nóng. Đoàn Đoàn vốn đang nhắm mắt tựa vào mép thùng tắm, tận hưởng Tần Tĩnh Trì gội đầu cho mình, nghe thấy tiếng động, vội vàng mở hai mắt ra, cùng cha mình liếc nhau, liền thở dài. Cậu bé bám thùng tắm nhìn về phía Đô Đô đáng yêu trong chậu gỗ, mở miệng nói. Đô Đô bảo bảo, thùng tắm quá lớn, đệ quá nhỏ, tắm rửa trong thùng tắm lớn sẽ có nguy hiểm. Đô Đô mút xong, biết ca ca mình đang trách móc mình, vì vậy lúc đầu chỉ có nước mắt lăn tăn trong mắt, giờ đây đã khóc lớn thành tiếng. Hu, hu, hu, hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tĩnh chỉ nhíu mày, một tay xách Đô Đô đang khóc lóc ầm ĩ bên cạnh chậu gỗ, liền nhẹ nhàng đánh vào M, O, N, G nhỏ của nó vài cái. Sao càng ngày càng không ngoan, còn biết đạp nước khóc lóc om sòm rồi sao? Hoa. Tiếng khóc Đô Đô càng thêm đáng thương. Đừng khóc nữa, nghe lời nha, nhìn kìa, nếu con không nghe lời thì sẽ bị cha đánh M, O, N, G đấy. Giang Oản Oản nhìn vào gương mặt đỏ ửng của nó, đau lòng không thể nào diễn tả được. Đoàn Đoàn cũng cực kỳ đau lòng. Cha, nếu không, đừng đánh Đô Đô nữa. Tần Tĩnh chỉ nhìn tiểu tử khóc đến run lên trong ngực, thở dài. Nghe lời, con không khóc. Cha sẽ không đánh con. Cách chương.